Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2263, là ta đều là ta. Canh, 3, bên này, Tùng Thử Đạo Nhân cũng là một trận kinh ngạc, nếu như 5 người này thực sự là hắn xếp vào gian tế cũng liền bình thường. Vấn đề là căn bản không phải, cái này nổi, cõng lên, thật sự quá nặng đi, cổ lão quỷ. Ngươi chớ có xúc động, chấm ngoặc kép, Tùng Thử Đạo Nhân lúc này mở miệng, mà cũng ở thời khắc này, Tùng Thử Đạo Nhân sau lưng, ba vị kia Hoàng Kim Thánh Tộc Thái Thượng Lão Tổ bên trong một người. Trong mắt bỗng nhiên lạnh ý phù hiện, một khắc sau, hắn cả người, nổ bắn mà ra, hướng thẳng đến Tùng Thử Đạo Nhân phóng đi. Tộc trưởng đại nhân, ta cổ tộc tất yếu thắng. Này Thái Thượng trưởng lão xông ra nháy mắt. Hoàng cấp đỉnh phong tu vi, nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, nháy mắt này, hắn sinh mệnh thọ nguyên, tất cả, đồng thời thiêu đốt, một vị hoàng cấp cường giả tối đỉnh, giờ phút này lựa chọn tự bạo, một màn này, tới cũng quá nhanh, Hoàng Kim Thánh tộc bên này, lực chú ý, đều đặt ở cổ tộc nơi đó, Tùng Thử Đạo Nhân ánh mắt cũng đang cổ phách thiên nơi đó, căn bản không nghĩ tới. Ba vị thái thượng trưởng lão một trong, vậy mà sẽ là gian tế. Lần này, Tùng Thử Đạo Nhân bên cạnh Hoàng Thiên Tường cả người đều ngốc trệ ở ngay tại chỗ. Một cái hoàng cấp đỉnh phong phóng tới bản thân tự bạo. Bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tránh ra, Tùng Thử Đạo Nhân thời khắc mấu chốt, đem Hoàng Thiên Tường trực tiếp vung bay ra ngoài. Nhưng đồng thời, hắn cũng bỏ qua duy nhất trốn tránh cơ hội. Oanh! Một cái hoàng cấp đỉnh phong, trực tiếp tự bạo, lại, cái khác khống chế này tự bạo uy năng, uy lực toàn bộ đều tập trung ở Tùng Thử Đạo Nhân trên người. Tộc trưởng đại nhân, chấm ngoặc kép, lúc này, Hoàng Kim Thánh tộc nơi này, tất cả mọi người, đều là kinh hô mở miệng, cùng nhau vọt tới, khói lửa tràn ngập ra, toàn thân tắm huyết Tùng Chuột Đạo Nhân đi ra, nàng cái đuôi, cũng đã không có. Bây giờ, thực lực, cũng là chỉ có bình thường 7 thành. Năm đó trọng thương chưa lành. Hắn tu vi vốn là cùng cổ phách thiên không sai biệt nhiều. Có thể so với thập giai đỉnh phong. Nhưng hiện ở dưới trọng thương. Thực lực chỉ là có thể so với mới vào tôn cấp tu giả. Cổ phách thiên, người điên rồi. Tùng Thử Đạo Nhân nhìn về phía cổ phách thiên. Lạnh giọng một câu. Cổ phách thiên bên này hơi kinh ngạc. Người này tự nhiên không phải hắn an bài, nhưng hắn lại là tin tưởng, vừa rồi tự bạo trọng thương bản thân mấy người, là đối phương an bài. Trên thực tế, cũng không phải là cổ phách thiên cùng Tùng Thử Đạo Nhân tâm trí không đủ. Hai người đều là tâm trí cực sâu người, chỉ là nhiều năm đến, cổ tộc cùng Hoàng Kim Thánh tộc ân oán dây dưa, quá sâu, bây giờ song phương riêng phần mình ra gian tế tự bạo. Lại báo đối phương ra cửa, bọn họ đồng thời lựa chọn tin tưởng. Hoàng Kim Thánh tộc sở thuộc, hôm nay một trận chiến, tộc ta cùng cổ tộc, không chết không thôi. Tùng Thử Đạo Nhân lúc này một tiếng quát to, sát, ngoặc kép, Hoàng Kim Thánh tộc bên này, tập thể sát ý thao thiên. Bọn họ cũng đã chuẩn bị xong liều chết một trận chiến. Cổ tộc sở thuộc, hôm nay. Huyết tẩy thiên kim tinh, diệt đi tất cả Hoàng Kim Thánh tộc người. Cổ phách thiên cũng là lạnh giọng một câu. Chiến, ngoặc kép, cổ tộc bên này, cũng là cùng nhau hô to. Hai người tu giả, lần nữa hướng về hai bên trùng sát mà đi. Mấy chục vạn năm qua ân oán, giờ phút này một khi bị hoàn toàn đốt, song phương cũng đã chuẩn bị không chết không thôi. Giờ khắc này. Một đạo thân ảnh chớp mắt đã tới. Lần nữa chắn hai phe tu giả trung tâm chỗ. Dừng tay. Một đạo hét lớn. Giống như huyền lôi nổ vang. Lúc đầu. Như vậy phẫn nộ cùng gầm thét phía dưới. Bất luận kẻ nào thanh âm. Cơ hồ đều khó có thể cho người bình tĩnh. Nhưng giờ phút này. Cổ phong một tiếng này giống to. Ẩn chứa lăng trì ý cảnh. Lại phát huy đến cực hạn. Như thế mới thanh âm này ở tất cả mọi người bên tai nổ vang. Mọi người ở đây, vô ý thức cùng nhau dừng lại. Phong Nhi, Ngươi đang làm cái gì? Nhanh chóng trở về, trận chiến này cũng đã không thể tránh khỏi. Cổ Phách Thiên nhìn thấy cảnh này, lúc này nhíu mày mở miệng. Gia Gia, việc này là âm mưu, không thể khai chiến. Một khi khai chiến, hậu quả khó mà lường được. Ta làm cổ tộc thánh tử, ta không thể nhìn về phía cổ tộc hướng đi diệt vong. Cổ Phong lúc này hô to. Phong Nhi, bây giờ không phải nhân từ nương tay thời điểm. Hoàng Kim thánh tộc không diệt, ta cổ tộc tất diệt. Cổ Phách Thiên gặp vậy, lúc này mở miệng. Gia Gia, ta là cổ tộc đệ cửu truyền thừa danh sách. Ta là cổ tộc thánh tử. Trận chiến này, ta không cho phép. Cổ Phong lúc này hét lớn. Hắn vô dụng không đồng ý, mà là không cần cho phép ba chữ. Ngươi, Cổ Phách Thiên do dự. Hôm nay, ngoại trừ nhị đại lão tổ sống lại, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn mở ra trận chiến này. Nhưng duy chỉ có Cổ Phong. Đây là hắn duy nhất tôn tử. Đây là hắn kiêu ngạo. Cũng là trong lòng của hắn. Cổ tộc tương lai, mà cũng ở thời khắc này. Hoàng Kim thánh tộc bên này, Tùng Thử đạo nhân trong mắt lóe qua vẻ phức tạp, lập tức hóa thành một mặt quả quyết, lạnh giọng một câu: "Tiểu tử, ngươi ngăn cản trận chiến này cũng đã không có khả năng. Cổ tộc không chiến, ta Hoàng Kim thánh tộc cũng phải một trận chiến." Cổ Phong trực tiếp nhìn về phía bên trên bầu trời. "Tùng Thử đạo nhân, trận chiến này ta không cho phép, không cho phép." Hoàng Kim thánh tộc mọi người vừa nghe đều sửng sốt. Ngươi là cổ tộc thánh tử, ngươi tham dự cổ tộc sự tình, mọi người hiểu rõ, nhưng ngươi nơi nào đến tự tin, nơi nào đến vốn liếng, ngươi có thập thân phận, đến không cho phép Hoàng Kim thánh tộc tộc trưởng lựa chọn. Hoàng Thiên Tướng, càng là cười lạnh một câu: "Cổ Phong, không cho phép, ngươi có tư cách nói ra lời này sao? Ngươi dựa vào cái gì?" Nháy mắt, vạn chúng chú mục. Ánh mắt cùng nhau rơi vào Cổ Phong trên người. Chỉ bằng ta là Kim Phong. Ta chính là Hoàng Kim Thánh Tổ khâm điểm. Hoàng Kim Thánh Tử. Cổ Phong mở miệng một câu. Mi tâm, nháy mắt quang mang thiểm thước. Một mai lệnh bài bỗng nhiên bay ra. Này lệnh bài, chính là Hoàng Kim Thánh Tử lệnh. Đồng thời, Cổ Phong Hoàng Kim Thánh huyết thôi động. Tóc dài, nháy mắt biến thành kim sắc. Kia Hoàng Kim Thánh Tử lệnh. Hóa thành từng mảnh khải giáp, toàn bộ bảo hộ ở Cổ Phong trên người, chính là Hoàng Kim Thánh Khải. Cái gì? Tất cả mọi người đầu ong một tiếng, cổ tộc đám người không cách nào tưởng tượng, chúng ta cổ tộc thánh tử Cổ Phong, làm sao đột nhiên liền biến thành Hoàng Kim Thánh Tử? Hoàng Kim Thánh tộc một phương tất cả mọi người, càng là trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, ngươi là, chấm ngoặc kép. Hoàng Thiên Tường nhìn về phía Cổ Phong, đầu ông tác hưởng. Một màn này, quá mức rung động, hắn vừa mới nói đối phương không có tư cách. Đối phương dung thân biến đổi, liền biến thành bản thân cái kia đối thủ một mất một còn. Hoàng Kim Thánh Tử Kim Phong, Hoàng Sư Đệ, làm sao, ngàn năm chưa từng thấy, liền không quen biết ngươi Kim Sư Huynh sao? Cổ Phong nhìn về phía Hoàng Thiên Tường. Nhàn nhạt một câu, giọng điệu này, khí thế này, tất cả những thứ này tất cả, không phải là năm đó. Tông môn lôi đài phía trên, nhường Hoàng Thiên Tường ăn quả đắng, nhường cổ tộc Tam Đại Thiên Kiêu thất bại tan tác mà quay trở về Hoàng Kim Thánh Tử Kim Phong sao? Thực sự là ngươi, chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Tường đầu ong một tiếng, Kim Phong tin tức hoàn toàn không có, cũng đã hồi lâu. Hắn vốn coi là Kim Phong sớm đã chết rồi. Hoàng Kim Thánh Tử vị trí, tất nhiên lại sẽ là mình. Lại không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên trở về. Phong Nhi, ngươi, chấm ngoặc kép, Kim Tiêu Ngưng nhìn về phía Cổ Phong. Ánh mắt biến hóa, cô, là ta, đều là ta. Cổ Phong nhìn về phía Kim Tiêu Ngưng nhàn nhạt nói. Đơn giản mấy chữ, cho thấy tất cả. Kim Tiêu Ngưng nháy mắt giật mình. Khó trách đối phương, sẽ ở trong ký ức thế giới cứu bản thân. Khó trách kia khí tức như vậy quen thuộc. Nguyên lai hắn là Phong Nhi. Là mình Phong Nhi. Hết chương.